Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Chu Trúc Thanh tâm ý bị nghịch đẩy Lâm Dạ. Theo toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu hoàn toàn kết thúc. Ở đối với khóa này giải thi đấu thán phục bên trong, hết thảy hồn sư chiến đội lục tục rời đi Giáo Hoàng Điện. Thiên tinh chiến đội cũng rời đi. Có điều làm võ hồn điện thánh tử, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu quán quân, Lâm Dạ lại bị lưu lại. Vốn là Lâm Dạ cho rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ đối với hắn nói cái gì. Dù sao ở châm chọc Đường Tam thời điểm, hắn nói qua hắn rất sớm liền phát hiện Tiểu Vũ thân phận. Thế nhưng là không có ra tay, trái lại trợ giúp Tiểu Vũ trốn. Có điều Bỉ Bỉ Đông nhưng ngoài dự đoán mọi người không có nói ra chuyện này, mà là triệu tập võ hồn điện cao tầng, mở ra một hồi sẽ ngay mặt ngợi khen Lâm Dạ, đồng thời đưa ra nhường một đám võ hồn điện cao tầng liền Lâm Dạ một thân một mình thành quán quân sự tình. Tiên Dương võ hồn điện uy thế, mời chào càng nhiều ưu tú hồn sư. Ở hội nghị kết thúc sau, Lâm Dạ rời đi Giáo Hoàng Điện, mang theo một loại không tên phức tạp tâm tình, hướng về rừng chân khách sạn đi tới. Ở cuối cùng trận chung kết lên, Lâm Dạ bại lộ thân phận. Đối với Mạnh Y Nhiên cùng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc bốn nữ, Lâm Dạ không hề làm sao lo lắng, bởi vì Mạnh Y Nhiên cái thế Long Xà vợ chồng nơi đó sẽ phụ trách giải thích, mà Cửu Tâm Hải Đường gia tộc Nhạc Kỳ San bốn nữ nơi đó, Đại Di Diệp Chỉ Lan khẳng định cũng sẽ giải thích. Thế nhưng đối với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ nhưng vẫn là trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Nên như thế nào cùng Chu Trúc Thanh giải thích thân phận của hắn? Chu Trúc Thanh lại sẽ không lựa chọn tiếp tục theo hắn. Tuy rằng căn cứ đối với Chu Trúc Thanh hiểu rõ, Lâm Dạ có niềm tin rất lớn, Chu Trúc Thanh sẽ chọn theo hắn. Dù sao Chu Trúc Thanh đối với gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu tán đồng. Có điều ở sự tình không có chân chính bụi bặm lắng xuống trước, bao nhiêu Lâm Dạ vẫn còn có chút không nắm chắc được. Rốt cục, Lâm Dạ trở lại rừng chân khách sạn, xe nhẹ chạy đường quen đi tới Chu Trúc Thanh gian phòng trước. Lâm Dạ hít sâu một hơi, vẫn là gõ cửa, đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, lanh lảnh tiếng gõ cửa, ở yên tĩnh trên hành lang có vẻ đặc biệt vang dội. Trong lúc chờ đợi, một cái quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Ai? Là ta đã trở về. Lâm Dạ đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng trả lời, vào đi. Nghe được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ đẩy ra gian phòng, đi vào Chu Trúc Thanh gian phòng. Đi vào gian phòng, Lâm Dạ nhất thời nhìn thấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chính đứng dậy mặc giày, ngồi ở trên giường, tựa hồ ở Lâm Dạ đến trước, vẫn ở trên giường minh tưởng tu luyện. Lâm Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên giường, Chu Trúc Thanh tinh xảo mặt đẹp lên như cũ rất là lành lạnh. Chỉ riêng từ khuôn mặt lên, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ. Ngươi lẽ nào không có cái gì muốn hỏi ta sao? Lâm Dạ thở dài, ngồi vào Chu Trúc Thanh bên người. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhất thời trầm mặc chốc lát. Sau đó, hỏi cái gì? Hỏi ngươi đúng hay không võ hồn điện người sao? Cái này, ngươi chẳng lẽ không hỏi sao? Ngươi nhưng là Tinh La Đế Quốc người. Hơn nữa ngươi gia tộc vẫn là Tinh La Đế Quốc đỉnh cấp quý tộc. Lâm Dạ có chút chần chờ hỏi. Tinh La Đế Quốc quý tộc. Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên, nhếch miệng lên một tia tự diễu. Trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia phức tạp. U Minh gia tộc xác thực là Tinh La Đế Quốc đại quý tộc. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Từ nhỏ đến lớn, từ gia tộc này bên trong, ta chiếm được thì có thống khổ. Ta chỉ là muốn còn sống mà thôi. Sau đó trở nên càng mạnh hơn, cường đại đến có thể chúa tể vận mệnh của mình, thậm chí thay đổi chính mình không thích tất cả. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trúc Thanh không khỏi nắm chặt tay ngọc, trước ngực kiên cường núi non một trận chập trùng. Hiển nhiên tâm tình rất là không bình tĩnh. Cái kia cho dù ta là võ hồn điện người, ngươi cũng đồng ý tùy tùng ta. Nghe ra Chu Trúc Thanh trong lời nói ý ở ngoài lời, Lâm Dạ không khỏi có chút cao hứng. Coi như ngươi là Thiên Đấu Đế quốc người, ta cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh ánh mắt có chút phức tạp, âm thanh như cũ lạnh lạnh, thế nhưng là tiết lộ kiên định. Ngươi biết không, Lâm Dạ, từ nhỏ đến lớn, không có một người quan tâm tới ta. Từ khi lần đó, ngươi vì ta rất tức giận đánh Phất Lan Đức viện trưởng một trận. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền trong lòng xin thề, đời này ta cùng định ngươi. Nói, Chu Trúc Thanh đột nhiên ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định. Đột nhiên đứng lên, sau đó đem Lâm Dạ nhào ngã ở trên giường. Trúc Thanh, ngươi muốn làm gì? Bị Chu Trúc Thanh đột nhiên nhào ngã, Lâm Dạ có chút ngạc nhiên. Cái kia Hồ Liệt Na, là ngươi thích nữ hài đi. Chu Trúc Thanh không hề trả lời Lâm Dạ vấn đề, mà là mặt đẹp tăng lên trên lên hai đám đỏ ửng. Hỏi, ấy, là, Lâm Dạ có chút chột dạ. Ngươi trước đây ở Võ Hồn Điện, nàng ở bên cạnh ngươi thời gian nên so với ta sớm. Có điều nàng có thể cái thứ nhất được ngươi tâm, nhưng không thể cái thứ nhất được ngươi người. Nhân là thứ nhất cái được ngươi người là ta. Nhìn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên định, trực tiếp mang theo một làn gió thơm, cúi đầu hôn đến Lâm Dạ ngoài miệng. Bị Chu Trúc Thanh đột nhiên cưỡng hôn, Lâm Dạ không khỏi trợn to mắt, trong lòng một luồng hỏa diễm bỗng nhiên chạy toán loạn chăm chú lên đầu. Nhường Lâm Dạ không khỏi nhất thời vươn mình đem Chu Trúc Thanh đè lại đến dưới thân, trở xuống tỉnh lực 3000 chữ. Buổi tối, trăng tròn treo cao, ánh trăng trong sáng từ không trung rơi ra, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá cây, ở trong rừng trên mặt đất chiếu rọi ra loang lổ lỗ chỗ bóng cây. Ở một đoàn thiêu đốt bên đống lửa, một người mặc y phục rách nát người đàn ông trung niên đang lẳng lặng nướng một con hươu rừng. Mà ở người đàn ông trung niên bên cạnh, trên đất còn nằm một cái hôn mê thiếu niên. Tuy rằng ở trong hôn mê, thế nhưng thiếu niên trong miệng còn đang không ngừng nỉ non cái gì. Nếu như tới gần cẩn thận nghe, có thể nghe được từng tiếng gấp gáp tiểu vũ, chấm ngoặc kép, tiểu vũ, chấm ngoặc kép, tiếng kêu gào, tiểu vũ. Đột nhiên, phảng phất ác mộng thức tỉnh như thế, thiếu niên đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến, đầu đầy mồ hôi, chính kịch liệt thở hổn hển. Tỉnh rồi, nhìn thấy thiếu niên thức tỉnh, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ba ba, chúng ta trốn ra được sao? Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy phụ thân Đường Hạo, Đường Tam nhất thời sững sờ, sau đó hướng về bốn phía một trận liếc nhìn. Chúng ta đã trốn ra ngoài, nơi này là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đường Hạo một bên cho lửa trại thêm củi, một bên nhàn nhạt hồi đáp, ba ba, tiểu vũ thật sự chết sao? Phảng phất nghĩ tới điều gì, Đường Tam không khỏi nhất thời nắm chặt nắm đấm, hai mắt có chút đỏ lên. Âm thanh có chút run rẩy hỏi, bên cạnh ngươi con bé kia sao? Đã chết, hiến tế cho Lâm Dạ, không lưu lại bất cứ thứ gì. Đường Hạo thêm củi động tác dừng một chút, sau đó trả lời, ba ba, Lâm Dạ trước nói là thật sự sao? Ngươi biết rõ ràng tiểu vũ thân phận, nhưng không nói cho ta, là bởi vì ngươi cố ý muốn cho tiểu vũ bị Võ Hồn Điện phát hiện, bức bách nàng hiến tế cho ta. Chấm ngoặc kép, trong lòng hít sâu một hơi. Đường Tam trong lòng cố lấy dũng khí, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phụ thân Đường Hạo, hỏi, nghe được Đường Tam, Đường Hạo trầm mặc, tiểu Tam, lẽ nào ngươi cho là ta sẽ cố ý làm chuyện như vậy sao? Mẹ ngươi chính là hóa hình 10 vạn năm hồn thú, đối với các ngươi hai cái, ta cũng không có cái gì đặc biệt cái nhìn. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Đường Hạo khôi phục bình thường, nhàn nhạt trả lời, mẹ cũng là hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Nghe được Đường Hạo, Đường Tam không khỏi nhất thời thân thể chấn động, sắc mặt tràn đầy khó có thể tin. Cũng là thời điểm nói cho ngươi chuyện năm đó, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đường Tam một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ, Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút trở nên phức tạp. Ở bên đống lửa, Đường Hạo nói cho Đường Tam năm đó tất cả, từ mẫu thân A Ngân mang thai hắn, đến bất ngờ bị Võ Hồn Điện phát hiện, do đó bị võ hồn điện đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật truy sát. Cuối cùng dẫn đến mẫu thân Lam Ngân Hoàng A Ngân hiến tế võ hồn điện. Nghe xong Đường Hạo, Đường Tam trong lòng quả thực phẫn nộ muốn điên. Không nghĩ tới võ hồn điện dĩ nhiên không chỉ bức tử Tiểu Vũ, lại vẫn bức tử mẹ của chính mình. Hiểu chưa? Võ hồn điện không phải là vật gì tốt. Nó cùng chúng ta Đường gia có huyết hải thâm cừu. Mặc kệ là vì ngươi Tiểu Vũ, vẫn là vì mẹ ngươi, ngươi đều nhất định phải tỉnh lại lên. Chúng ta phụ tử sau đó đồng thời vì là phá hủy võ hồn điện mà nỗ lực. Nhìn Đường Tam, Đường Hạo đưa tay đáp đến Đường Tam trên bả vai, trầm giọng nói rằng, phụ thân, ta sẽ cố gắng. Nghe được mẫu thân dĩ nhiên cũng là bị võ hồn điện làm hại, Đường Tam nắm đấm chăm chú nắm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình, không khỏi tầng tầng gật gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ còn quá thấp, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đối với ngươi tiến hành chuyên môn huấn luyện. Ngày hôm nay, ăn xong điểm tâm ngủ đi. Từ nướng kỹ hươu lên kéo một chân cho Đường Tam. Đường Hạo trầm giọng nói. Tiếp nhận hươu chân, Đường Tam ngồi vào trên đất, tàn nhẫn mà cắn xé lên trong tay hươu chân. Thật giống như ở cắn xé võ hồn điện như thế. Có điều một bên lôi kéo hươu chân thời điểm, Đường Tam trong lòng một bên nhưng không khỏi nhớ tới phụ thân vừa nãy trả lời. Hắn rất thông minh, tự nhiên biết phụ thân vừa nãy trả lời thời điểm, tránh nặng tìm nhẹ, không phải cố ý, cái kia vì lẽ đó, là đột nhiên nghĩ đến ý đồ này sao? Đường Tam trong mắt không khỏi lóe qua một tia khổ sở. Có điều hắn cũng không có vạch trần Đường Hạo, dù sao Tiểu Vũ đã chết, thế nhưng phụ thân còn chưa chết. Phụ thân dù sao cũng là hắn cha ruột, là sinh ra hắn nuôi nấng hắn tồn tại. Hắn đã mất đi mẫu thân, không thể lại mất đi phụ thân rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.